Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1256. Quý viện, tôi biết cô không muốn nhìn thấy tôi. Nhưng tôi chỉ muốn nói với cô vài lời. Được rồi, anh nói đi. Tôi rất vui khi thấy cô vẫn còn sống trên thế giới này. Tôi chân thành cầu chúc cô và anh ta có thể sống cùng nhau đến đầu bạc răng long. Từ hôm bữa tới giờ, Nam Khuê đã nghe quá nhiều câu chúc phúc từ nhiều người. Nhưng chỉ có câu này của anh ta có lẽ khiến cô muốn cười nhiều nhất. Cảm ơn sự chúc phúc của quý viện. Nhưng tôi e rằng tôi vô phúc được hưởng rồi. Tôi biết trong lòng cô rất hận tôi. Dù sao đi nữa nếu không phải do tôi. Có lẽ các người đã được ở chung với Hòa Mỹ Mỹ từ lâu rồi. Quý viện đã nói xong chưa? Nếu đã nói xong, tôi phải đi đây. Nam Khuê nhìn anh ta. Lông mày nhướng lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Còn có một câu cuối cùng. Quý Dạ Bạch nói, 5 năm rồi, tôi đã sớm buông bỏ cô rồi. Buông bỏ, Nam Khuê cười lạnh, giọng chế nhạo nhìn anh ta. Nếu như đã buông bỏ rồi, vậy tại sao anh còn muốn tham gia vào việc của Lục Thị? Anh không biết Lục Thị là ông nội để lại cho Lục Kiến Thành sao? Anh tranh giành đấu đá với anh ấy như vậy. Thậm chí còn dùng đủ mọi thủ đoạn đê tiện cướp đoạt nó. Tôi thật sự nhìn không ra anh buông bỏ ở chỗ nào đấy. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Quý Dạ Bạch cười khổ. Không phải vậy thì là như thế nào? Anh muốn chúng tôi nghĩ sao? Tôi bảo anh từ bỏ hết tất cả cổ phần của Lục Thị và thề rằng sẽ không bao giờ nhúng tay vào việc của công ty nữa. Anh có thể làm được không? Chuyện đó thì không thể. Lần này, Quý Dạ Bạch dường như không thèm suy nghĩ mà trực tiếng phủ định luôn. Đột nhiên, anh ta như biết thành một người khác. Duỗi tay ra, anh ta nắm chặt lấy bả vai của Nam Khuê. Sau đó dùng lực lay động. Anh ta vừa lắc vai cô vừa hét lên. Tại sao, ngoài mẹ tôi ra thì ai cũng muốn đứng về phía anh ta chứ? Lục Kiến Thành là người của nhà họ Lục. Tôi cũng là người nhà họ Lục. Tôi cũng là con trai của ông ta mà. Nhưng ông ta thì sao? Trong mắt ông ta từ trước đến nay chỉ có một đứa con trai là Lục Kiến Thành. Từ nhỏ đến lớn, ông ta thậm chí còn chưa từng nhìn thẳng vào tôi lấy một lần. Tiền của nhà họ Lục, tôi không cần. Công ty của nhà họ Lục tôi cũng không thèm đến. Nhưng nếu như làm như thế có thể khiến cho bọn họ đau khổ. Vậy thì tôi sẽ khiến cho bọn họ từ từ hưởng thụ cảm giác đau khổ đó. Con riêng là một tội danh đáng ghê tởm. Nam Khuê, cô có biết từ nhỏ tới lớn tôi đã sống như thế nào không? Tôi đi đến đâu cũng bị người khác chế nhạo. Bị người ta mỉa mai. Cho dù trưởng thành rồi. Có chút địa vị rồi cũng không ngoại lệ. Quý Dạ Bạch gần như gầm thét lên. Thét xong, mắt của anh ta dường như đầy tia máu. Cảnh ngộ của anh, tôi rất đồng cảm. Nhưng chúng không liên quan đến Kiến Thành. Anh ấy cũng là người bị hại. Anh không nên đem tất cả những sai lầm trong quá khứ đều đổ lên người anh ấy. Cách chương.